Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Những đêm Noel. Nghe Matia kể lại thế rồi, chúng tôi chỉ nghĩ về Arthur, bà Milligan và ông James Milligan. Không biết bây giờ hai mẹ con bà Milligan đang ở đâu, muốn tìm họ thì tìm ở đâu. Chúng tôi bàn với nhau thế này. Ông James Milligan đã đến sân sư tử đỏ một lần, thì ông sẽ còn đến lần thứ hai, lần thứ ba. Như vậy lần sau ông ấy đến, lúc ông ấy ra về thằng Matia sẽ đi theo, ông Milligan không biết mặt nó mà. Biết chỗ ở của ông ấy rồi, tôi sẽ hỏi dò kẻ ăn người ở trong nhà. Từ những câu chuyện ấy chúng tôi sẽ tìm ra chỗ ở của mẹ con bà Milligan. Chúng tôi nghĩ bụng nhất định kế hoạch này sẽ thực hiện được và sẽ thành công. Kế hoạch này thực hiện được thì không những tìm thấy Arthur mà còn đỡ cho chúng tôi khỏi phải lo lắng. Từ sự việc con Capi và từ khi có thư trả lời của mẹ Barbara, thằng Matia luôn nhắc tôi. Chúng ta trở về Pháp thôi. Điệp khúc ấy được nó nhắc lại và mỗi ngày thêm nhiều tình tiết mới. Đáp lại, tôi cũng đưa ra một điệp khúc. Tao có bổn phận phải ở lại với gia đình của tao. Như vậy là chúng tôi không nhất trí với nhau về vấn đề đi hay ở. Luôn luôn nổ ra tranh cãi giữa hai đứa chúng tôi. Bên nào cũng khư khư giữ ý mình. Phải đi thôi, phải ở lại. Nhưng khi tôi thêm, đi tìm cho được Arthur và cái điệp khúc tôi phải ở lại, thì Matia không còn đường cãi nữa. Nó không thể chống lại vấn đề Arthur. Cần phải nói cho bà Milligan biết rõ ý đồ của em chồng bà chứ. Chờ ông Milligan đến mà cứ ngày nào cũng đi vắng từ sáng đến tối thì làm sao gặp được. Cũng may là sắp đến lúc chúng tôi không đi biểu diễn ban ngày ở ngoài phố nữa. Chúng tôi sắp đi diễn đêm vì những cuộc hợp tấu trong dịp lễ Noel tiến hành vào khoảng nửa đêm. Như thế thì ban ngày chúng tôi nằm nhà, lần lượt chia nhau thức để canh chừng, thế nào chúng tôi cũng sẽ gặp ông Milligan. Một hôm Matia bảo tôi, tôi rất mong anh tìm được bà Milligan. Tại sao? Tại vì bà ấy tốt với anh quá. Matia do dự một lúc rồi trả lời. Ngừng một chút, nó nói tiếp. Và bà ấy có thể giúp anh tìm ra cha mẹ của anh đó. Mày nói cái gì vậy, Matia? Anh không muốn tôi nói rõ cái điều ấy ư? Không hiểu tại sao mà tôi vẫn nghĩ rằng anh không thể nào lại là con của cái gia đình Deriskin này được. Anh hãy nhìn con cái của gia đình ấy rồi nhìn lại mình xem. Không chỉ riêng những món tóc chổi xể mà còn những cái khác nữa. Anh có kiểu giơ tay như cái ông cụ nội ấy và cái cười giả tạo của cụ ta không? Anh phải thuộc tầng lớp thượng lưu, nhất định là như thế. Gặp được bà Milligan thì anh sẽ rõ. Nhưng mà tại sao chứ? Tôi nghĩ một điều. Điều gì? Nói nghe coi. Nhưng mà thôi. Sao lại thôi? Tôi sợ ý nghĩ đó vớ vẩn quá. Thì sao chứ? Nói đi, nói đi. Nếu không đúng thì là ngu xuẩn quá, không nên mừng trước những điều chưa thực hiện được. cần rút kinh nghiệm ở những cái chuyện cây lá xanh tươi trong khu Bethnal. Chúng ta đã trông thấy nhiều đồng cỏ tươi tốt nhưng thực tế chỉ là những đầm lầy thôi. Tôi không gạn hỏi thêm thằng Matcha nữa vì tôi cũng có một ý nghĩ. Và ý nghĩ ấy chưa biết chừng còn ngu xuẩn hơn ý nghĩ của nó. Nếu ý nghĩ của nó lại giống như ý nghĩ đang phản phất trong đầu óc tôi như một giấc chiêm bao, thì tôi biết trả lời thế nào. Tôi đã không dám diễn đạt ra rõ ràng, thì sao tôi lại có gan tranh cãi với nó được. Chỉ còn việc chờ đợi thôi, và chúng tôi chờ đợi. Trong khi chờ đợi, chúng tôi tiếp tục chạy ngang chạy dọc khắp thành phố Luân Đôn. Chúng tôi không phải là những nghệ sĩ có ưu thế làm chủ một khu phố có công chúng riêng của mình. Chúng tôi bé bỏng quá, mới mẻ quá, không thể làm vương làm tướng ở một nơi nào. Chúng tôi bắt buộc phải nhường chỗ cho những người có thế lực, có quyền uy. Đã nhiều lần sau khi trổ hết tài nghệ chơi những bài tủ sắp được thu tiền thì phải vội vàng cuốn gói trước một anh chàng Scotland hộ pháp, chân không đi tất, váy rộng thùng thình, áo khoác kẻ ô, mũ cắm lông chim. Chỉ nghe tiếng kèn bị của anh ta, chúng tôi đã phải bỏ chạy rồi. Chiếc kèn đẩy của Matcha có thể át tiếng kèn bị, nhưng sức chúng tôi thì lại không đương nổi với sức con người thổi kèn kia. Chúng tôi cũng phải lùi bước trước những toán nghệ sĩ da đen đang dạo khắp phố phường. Những người da đen giả hiệu ấy ăn mặc rất lố bịch, áo hình đuôi cá, cổ áo rộng thênh thang trông như tờ giấy bọc bó hoa. Bọn này làm chúng tôi khủng khiếp hơn bọn Scotland. Chỉ mới nhìn thấy họ hoặc chỉ mới nghe tiếng đàn của họ, chúng tôi đã phải vội vàng rút đi chỗ khác. Không thì đứng xem họ, chờ họ kết thúc những tiết mục ầm ĩ rồi chúng tôi mới biểu diễn. Một hôm, đang đứng làm khán giả của họ, tôi thấy một người trong bọn họ, một người kỳ cục nhất, ra hiệu cho Matcha. Lúc đầu tôi tưởng anh ta gây sự hay chế giễu chúng tôi, nhưng không phải. Tôi thấy Matcha trò chuyện với anh ta rất thân mật. Tôi ngạc nhiên hỏi, cậu quen anh đó hả? Anh Bob đó, Matcha nói. Anh Bob, bạn của tôi trong gánh xiếc Gatso đó. Anh ấy là một trong hai vai hề tôi đã kể cho anh nghe đó. Tôi biết tiếng Anh là nhờ phần lớn vào anh ấy. Lúc đầu mày có nhận ra ảnh không? Nhận ra sao được? Ở bên kia, đầu anh ấy xoa bột trắng xóa, sang đây lại trát xi. Khi toán nhạc sĩ da đen biểu diễn xong, anh Bob đến chỗ chúng tôi. Có nhìn thấy cách anh ấy chào hỏi Matcha, mới biết Matcha đã biết cách ăn ở thế nào cho người ta yêu mến mình đến như thế. Một người anh ruột gặp em, chưa chắc đã có ánh mắt và giọng nói vui mừng như thế. Anh Bob bảo, vì thời buổi khó khăn, anh ta phải đi làm nghệ sĩ du phương để kiếm ăn. Chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau một chút, rồi anh Bob phải chạy theo đoàn, còn chúng tôi cũng phải đi tìm chỗ để biểu diễn. Matcha và anh Bob hẹn nhau đến chủ nhật sẽ gặp lại nhau và kể cho nhau nghe mỗi người đã làm gì từ khi họ chia tay nhau. Do tình bạn đối với Matcha, anh Bob cũng muốn tỏ thiện cảm với tôi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã có một người bạn thân. Anh Bob đã cho chúng tôi những kinh nghiệm và những lời khuyên về cách làm ăn ở thành phố Luân Đôn. Do đó chúng tôi kiếm sống khá hơn trước. Anh Bob cũng thích con Capi lắm. Anh bảo nếu anh có một con chó như thế, anh sẽ làm giàu chẳng mấy chốc. Anh còn bàn với chúng tôi hùn vốn tay ba, đúng ra là tay tư. Anh quên rằng con Capi cũng là một nghệ sĩ. Nhưng tôi không muốn, đã không từ bỏ đất anh để về Pháp với Lisa và các bạn cũ thì tôi càng không muốn lang thang cùng anh Bob trên đất nước Anh. Vậy là chúng tôi nhích dần đến ngày lễ Noel. Bây giờ chúng tôi không đi từ sáng nữa, chỉ mãi đến 8-9 giờ đêm mới lên đường để đến những khu vực biểu diễn. Đầu mỗi buổi chúng tôi đến những công viên, những đường phố đã vắng bóng xe cộ. Những khúc hợp tấu của chúng tôi cần có sự thanh vắng để luồn vào cửa kính, đánh thức trẻ con trên giường ngủ, báo cho các em biết lễ Noel đã đến, ngày lễ chí thiết của tất cả mọi người dân nước Anh. Khuya thêm thì chúng tôi chuyển dần đến các khu phố lớn. Lúc này các cỗ xe chở người đi xem hát về đã đi qua, phố xá đã trở lại yên tĩnh. Chúng tôi đánh những bản nhạc tình cảm nhất, êm đềm nhất, những bản có tính chất sầu thương hay tính mộ. Cây vĩ cầm của chúng tôi rên rỉ, buổi hợp tấu của tôi đã xong. Chúc quý ông quý bà ngủ ngon giấc và vui vẻ đêm Noel. Rồi chúng tôi chuyển đi một nơi khác, diễn lại buổi hợp tấu. Giữa đêm khuya, nằm trong giường chăn ấm gối êm mà nghe âm nhạc, thì thú vị tuyệt vời. Nhưng chúng tôi ở ngoài đường, chẳng có chăn, chẳng có gối, lại phải đánh đàn, mặc cho mấy ngón tay tê dại. Có hôm trời đùng mây, sương mù thấm da thịt ẩm ướt. Có hôm trời vừa xanh vừa vàng, cao thăm thẳm, gió bất thổi, rét đến buốt xương. Chẳng có hôm nào khí hậu ôn hòa dễ chịu cả. Thời tiết Noel khắc nghiệt thế mà suốt 3 tuần lễ chúng tôi cứ phải đi biểu diễn, không ở nhà tối nào. Đã bao nhiêu lần các cửa hiệu chưa đóng hết, chúng tôi dừng lại trước những quầy gà vịt hoa quả, các cửa hàng tạp phẩm bánh mứt. Trời ơi, những con ngỗng béo tròn, những con gà tây núng nín, những con gà tơ nõn nà, rồi cam táo, dẻ mận, cao như núi, trông mới thèm làm sao. Có những đứa trẻ sung sướng được thấy có nhiều quà bánh hoa quả và được ngã vào lòng bố mẹ. Là những đứa trẻ khốn khổ, lang thang trên đường phố, chúng tôi vẫn hình dung cảnh ngày lễ gia đình êm đẹp này ở lâu đài người quyền quý cũng như trong lều cỏ kẻ nghèo hèn. Chúc một đêm Noel vui vẻ cho những ai được yêu thương. Sau những ngày Noel phải đi làm ban ngày, chúng tôi ít có hy vọng gặp ông James Milligan. Chúng tôi chỉ còn trông mong ở ngày Chủ nhật. Ngày đó là ngày tự do, có thể là ngày giải trí. Đáng lẽ được đi dạo chơi thì chúng tôi thường ở lì ở nhà. Chúng tôi chờ đợi. Một hôm, Matia hỏi anh bạn Bob có cách gì tìm được địa chỉ của một bà Milligan có một đứa con trai bị bệnh bại liệt, hoặc là địa chỉ của ông James Milligan. Nhưng anh Bob nói rằng cần phải biết rõ cái bà Milligan ấy là thế nào và cũng phải biết rõ nghề nghiệp hoặc địa vị xã hội của cái ông Milligan ấy, bởi vì ở ngay London đã có một số người mang cái họ Milligan, huống hồ ở nước Anh thì lại còn bao nhiêu người mang họ ấy nữa. Chúng tôi đâu có nghĩ đến điều đó. Đối với chúng tôi chỉ có mỗi một bà Milligan, đó là bà mẹ của Arthur. Chỉ có mỗi một ông James Milligan, đó là ông chú của Arthur. Matia lại giục tôi trở về Pháp. Thế là chúng tôi lại tranh cãi. Tôi nói, mày bỏ ý định tìm gặp bà Milligan rồi hả? Không. Nhưng có gì chứng tỏ bà ấy đang ở nước Anh không? cũng không có gì chứng tỏ bà ấy hiện đang ở Pháp cả. Nhưng mà chắc là bà ấy đã sang Pháp. Arthur bị bệnh thì nhất định là bà ấy phải đưa nó đến một vùng khí hậu tốt cho nó mau hết bệnh chứ. Nhưng mà không phải chỉ ở Pháp mới có khí hậu tốt cho sức khỏe đâu. Lần trước thằng Arthur đã lành bệnh ở Pháp thì lần này mẹ nó lại đưa nó sang đó. Chắc phải như thế. Và tôi cũng muốn anh đi khỏi nơi này. Tôi không muốn hỏi Matcha sao nó cứ muốn tôi trở về Pháp. Tôi ngại rằng nó trả lời đúng cái điều mà tôi không muốn nghe thấy. Nó nói tiếp. Tôi sợ lắm. Đi đi thôi. Không thì tai họa đó. Tai vạ sẽ giáng xuống đầu chúng ta cho mà coi. Chúng ta phải đi thôi. Nhưng tôi không đành bỏ gia đình, mặc dù thái độ đối xử của gia đình tôi vẫn không thay đổi. Ông tôi vẫn cứ khạc nhổ một cách giận dữ về phía chúng tôi. Cha tôi vẫn chỉ có ra lệnh. Mẹ tôi vẫn không để mắt đến tôi. Hai thằng em luôn giở trò ác độc để hại tôi. Còn Annie vẫn ra mặt ghét tôi. Bé Kate vẫn chỉ mến tôi vì có kẹo bánh đem về cho nó. Mà tôi cũng không thể nào tin lời thằng Matcha khi nó nói rằng tôi không phải là cậu ấm của quý ông Driscoll. Thực tình thì tôi có ngờ vực, nhưng bảo tôi nói quả quyết rằng tôi không phải hay có phải là con của gia đình Driscoll không thì tôi chịu thua. Thời gian trôi đi chậm chạp, rất chậm. Nhưng rồi ngày nối ngày, tuần tiếp tuần, cũng đã đến lúc gia đình tôi rời London để đi khắp nước Anh. Cha tôi đã cho sơn lại hai cái xe, đã chất đầy hàng hóa lên đó để đem bán. Hàng hóa có đủ loại, sắp xếp thật khéo, vải, áo sợi, mũ nồi, khăn quàng, khăn tay, bít tất, quần đùi, áo ri lê, cúc áo, chỉ khâu, vải bông, vải len, kim khâu, kéo, dao cạo, hoa tai, nhẫn, xà bông, thuốc mỡ, xi đánh dài, bằng ủi, bằng đá, thuốc chữa bệnh cho ngựa, cho chó, thuốc tẩy các vết bẩn, thuốc nước, chữa răng, thuốc làm mọc tóc, thuốc nhuộm tóc. Chúng tôi đứng đó và thấy rõ ràng những kiện hàng ấy đều chuyển từ sân sư tử đỏ ra, chứ không phải đưa từ các cửa hàng đến. Xe đã chất đầy, ngựa cũng đã mua. Mua ở đâu, mua cách nào thì tôi không biết. Chỉ thấy dắt ngựa về buộc vào xe. Mọi việc sắp xếp xong, chuẩn bị lên đường. Còn hai chúng tôi sẽ ra sao đây? Ở với ông già luôn bám mặt vào cái sân sư tử đỏ, hay là sẽ đi bán hàng như thằng Ellen và thằng Ned? Cũng có thể chúng tôi sẽ đi theo gia đình, tiếp tục cái nghề nghệ sĩ hát rong, biểu diễn tại những làng mạc, những thành phố xe đi qua. Cha chúng tôi thấy chúng tôi kiếm được nhiều tiền với hai cây đàn, nên ông quyết định chúng tôi đi với ông, nhưng vẫn làm cái nghề nghệ sĩ. Trước ngày lên đường, ông nói ý định ấy với chúng tôi. Matcha nói với tôi, ê, về Pháp nha, tụi mình rình cơ hội đầu tiên để trốn đi. Tao nghĩ cứ chu du nước Anh một chuyến có được không? Chúng ta sẽ mắc họa đó, tôi nói để anh biết đó. Nhưng mà chúng ta có cơ hội gặp bà Milligan trên đất Anh. Tôi tin rằng chúng ta có nhiều hy vọng tìm thấy bà ấy trên đất Pháp hơn. Chúng ta hãy cứ tìm trên đất Anh đã, thế nào sau này cũng sẽ hay. Mày biết mày xứng đáng là cái gì không? Không biết. Xứng đáng cho tao bỏ mặt mày ở đây, tao đi một mình sang Pháp. Ừ, anh nói đúng đó. Tôi khuyên anh cứ làm như vậy đi. Tôi biết là tôi không có quyền giữ anh. Anh ở đây với tôi như vậy là anh tốt lắm. Vậy anh cứ đi về Pháp đi, gặp Lisa và nói với nó. Nói rằng mày là một thằng ngu. Ngu mới nghe rằng tao có thể bỏ mặt mày một mình ở đây trong lúc mày đang khốn đốn như vậy. Mày khổ, khổ lắm, tao hiểu. Nhưng tao có làm gì mày mà mày nghĩ như vậy? Mày thử nói với tao coi, mày không làm gì cả có đúng không? Thôi chúng ta lên đường đi với họ đi thôi. Chúng tôi lại rong ruổi trên đường thiên lý như trước đây. Nhưng khác trước đây, bây giờ chúng tôi không được tự do. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Chúng tôi đi theo gia đình Driscoll. Song tôi có cảm giác là được giải phóng khi rời khỏi thành phố London. Tôi khỏi phải nhìn cái sân sư tử đỏ và cái miệng hầm luôn luôn thu hút mắt tôi, mặc dù tôi đã cố cưỡng lại. Đã bao lần đang đêm tôi giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy một ánh đèn soi vào cửa sổ chỗ tôi nằm. Đó là một ám ảnh, một cơn mê nhưng vẫn đáng sợ. Tôi đã nhìn thấy cái ánh đèn ấy một lần, thế là từ đó tôi cứ luôn luôn thấy nó ở trước mắt tôi như một ngọn lửa nóng bỏng. Chúng tôi đi theo sau xe. Chúng tôi không phải ngửi mùi hôi thối ở Bethnal Green nữa, mà được hít thở không khí trong sạch ở những cánh đồng chúng tôi đi qua. Những cánh đồng ấy không mang cái từ green trong tên, nhưng lại có màu xanh cho đôi mắt ngắm và tiếng chim hót cho đôi tai nghe. Ngay ngày đầu tiên tôi đã được thấy người ta bán những hàng hóa không mất tiền mua ấy như thế nào. Đoàn chúng tôi đến một thôn lớn, dừng xe ngay giữa chợ. Người ta hạ một bên thành xe xuống, thế là cả gian hàng phơi bày trước con mắt tọc mạch của người mua. Cha tôi rao: "Các ông, các bà hãy lại xem giá hàng đi, không đâu người ta bán rẻ như thế này đâu. Vì không phải mua nên tôi bán rẻ như thế đó. Thật ra đây không phải là bán. Bán như vậy cũng bằng cho không mà thôi. Hãy xem giá hàng đi. Mời các ông các bà xem giá hàng đi." Có những người đến xem giá hàng. Xem xong tôi thấy họ nói: "Hàng này chắc là đồ ăn trộm đó." Thì tự lão đã nói rồi đó. Nghe họ kháo nhau như vậy, mặt tôi đỏ bừng. Những lời xét đoán của họ là có căn cứ. Matia đã thấy vấn đề, mặc dù từ trước đến nay nó tránh, nhưng ngày tối hôm ấy nó nói với tôi: "Anh chịu mãi sự sỉ nhục này sao? Mày đừng nói mãi chuyện đó, tao khổ tâm lắm." Thì tôi có muốn như vậy đâu. Tôi muốn chúng mình trở về Pháp. Tôi đã nói mãi với anh là tai họa sẽ xảy đến với chúng ta. Hôm nay tôi nhắc lại và tôi thấy tai họa giáng xuống đến nơi rồi. Sớm muộn gì, cảnh sát sẽ phải tìm hiểu xem tại sao quý ông Driscoll lại bán hàng rẻ như thế. Lúc bấy giờ, chuyện sẽ rắc rối đó. Tao van mày mà Matia. Anh không thấy thì tôi phải thấy giùm anh. Sẽ có ngày họ đến tóm cổ ráo cả anh, cả tôi, mặc dù chúng ta không làm gì nên tội. Anh bảo chứng minh thế nào rằng chúng ta không can dự, bào chữa thế nào? Không phải chúng ta ăn thứ bánh mua bằng tiền bán hàng ấy hay sao? Tôi chưa hề nghĩ đến điều đó. Câu nói của Matia như nhát búa nện vào óc tôi. Tuy vậy, tôi cố gắng chống đỡ. Tôi nói: Mình ăn cái do chính mình làm ra đó chứ. Đúng đó, Matcha nói ngay. Nhưng chúng ta hợp tác với kẻ ăn cái thứ bánh không do họ làm ra. Người ta sẽ vạch điều đó ra. Chúng ta sẽ cùng vào tù với họ. Tôi sẽ rất đau khổ vì bị bỏ tù do tội trộm cắp. Nhưng tôi còn đau khổ hơn nếu chính anh cũng sẽ bị như thế. Đối với tôi, tuy đau khổ nhưng cũng chẳng sao vì tôi là một đứa trẻ nghèo hèn. Nhưng anh thì lại khác. Một ngày kia, anh tìm thấy gia đình thật sự kìa, thì gia đình anh sẽ buồn tủi biết bao, anh sẽ xấu hổ biết bao nếu anh bị tù tội. Mà anh bị tù thì anh chẳng còn cách nào tìm ra gia đình của anh nữa. Bị tù thì cũng không còn làm sao báo để bà Milligan biết cái việc ông James Milligan mưu hại thằng Arthur. Hãy chuồn nhanh đi, trong khi còn kịp. Thì mày cứ chuồn đi. Anh cứ khư khư cái điều dạ dột ấy. Chuồn thì chúng ta cùng chuồn, mà bị tóm thì chúng ta cùng bị tóm chứ. Khi nào bị tóm, anh sẽ chịu trách nhiệm đã làm cho tôi liên lụy. Rồi anh xem cái trách nhiệm ấy nặng nề thế nào. Anh muốn ở lại bên cạnh họ nếu có ích cho họ thì còn hiểu được. Đằng này lại không thế. Anh chẳng cần gì cho họ. Trước đây không có anh, họ cũng vẫn sống được có sao đâu. Chúng ta chuồn mau đi thôi. Mày hãy từ từ cho tao vài ngày. Để tao suy nghĩ đã rồi hẳn hay. Phải nhanh lên, tai họa đến nơi rồi, đừng có lần chần nữa. Lời lẽ và sự van nài của Matia làm tôi xúc động quá. Mỗi khi nghĩ đến, tôi tự nhủ rằng thái độ do dự của tôi là hèn nhát, rằng lối nào tôi cũng phải quyết định đi. Sự việc xảy đến đã làm giùm tôi cái việc mà tôi không dám làm. Chúng tôi rời khỏi thành phố Luân Đôn đã được mấy tuần. Bây giờ chúng tôi đến một thành phố sắp mở hội đua ngựa. Đua ngựa ở Anh khác với đua ngựa ở Pháp. Ở Pháp, đua ngựa là một trò giải trí cho những kẻ giàu sang. Họ đến để xem 3-4 con ngựa chạy thi, để cho người khác xem mình và để đánh cá 5-3 đồng bạc. Ở đây lại khác. Đua ngựa ở đây là một ngày hội dân gian của cả một vùng và người ta đến xem không chỉ để xem ngựa chạy. Trên những cánh đồng hoang dùng làm bãi đua, từ mấy ngày trước, những đoàn xiếc, những người bói toán, những người bán hàng rong đã đến họp chợ. Đoàn chúng tôi cũng nhanh chóng chiếm lấy một chỗ ở hội chợ ấy. Matia và tôi thì biểu diễn nghệ thuật, còn gia đình Driscoll thì để bán hàng. Nhưng cha tôi không dọn hàng ở bãi quần ngựa, ông dọn hàng ở trong thành phố. Có lẽ ông thấy ở trong thành phố bán được nhiều hơn. Đoàn chúng tôi đến sớm, Matia và tôi lại không phải tham gia bày hàng. Chúng tôi rủ nhau đi xem bãi quần. Bãi nằm trên một cánh đồng cói không xa thành phố lắm. Nhiều lều vải đã dựng lên. Từ xa đã nhìn thấy những cột khói trắng bay lên, biết đó là địa điểm lễ hội. Chúng tôi đi qua một con đường trũng thì tới cánh đồng. Cánh đồng ngày thường hoang vắng cằn cỗi, hôm nay mọc lên nhiều nhà ván gỗ, dùng làm quán rượu, quán ăn, nhiều lều nhỏ, rồi xe cộ, bếp lửa giữa trời, xung quanh chen chúc những người mặc quần áo nhiều hình nhiều sắc. Chúng tôi đi qua một bếp lửa trại đang treo lủng lẳng một cái nồi, thì trông thấy anh Bob. Gặp chúng tôi, anh mừng rỡ khôn xiết. Anh đến hội đua với hai bạn đồng nghiệp để biểu diễn nghệ thuật và thể lực. Nhưng mấy nghệ sĩ đã hẹn cộng tác với anh ấy lại không đến. Khoản thu hôm nay sẽ kém nếu vắng một số vai. Anh Bob đề nghị với chúng tôi thay thế các nghệ sĩ kia. Như thế sẽ giúp anh rất nhiều. Tiền thu sẽ chia năm, Capi cũng có phần. Matcha đưa mắt hỏi tôi. Tôi biết rằng nó khoái tham gia với anh Bob. Chúng tôi được tự do, muốn làm gì thì làm, miễn cứ đem về nhiều tiền là được. Nên tôi nhận lời. Hai chúng tôi hẹn sáng hôm sau đến nhận việc. Khi về, Tôi báo cáo việc này với cha tôi thì xảy ra một trở ngại. Cha tôi bảo, ngày mai tao cần con Capi, tụi bay không được đem nó đi, phải để nó lại cho tao. Nghe cha tôi nói, tôi thấy lo. Họ định dùng con Capi để làm việc xấu chăng? Nhưng cha tôi đã đánh tan sự lo lắng ấy bằng câu nói sau đây. Con Capi thính lắm. Tiếng động nhỏ nó cũng nghe thấy và nó biết giữ của giỏi. Nó sẽ giúp chúng ta coi rất tốt, chứ không trong cảnh lộn xộn này lắm người qua lại dễ bị mất cắp lắm. Vậy chỉ hai anh em đánh đàn với bóp thôi. Nếu biểu diễn quá khuya thì khi xong, tụi bay đến tìm tao ở quán cây sồi lớn. Gia đình sẽ qua đêm ở đó, vì tối mai tao đánh xe chuyển đi nơi khác. Quán cây sồi lớn cách đây hơn một dặm. Quán dựng ở giữa đồng trống tại một nơi vắng vẻ rùng rợn. Vợ chồng người chủ quán có vẻ khả nghi. Đường đi thẳng băng, tìm đến quán này rất dễ. Chỉ có điều sau một ngày biểu diễn mệt nhọc, đi đến quán này như thế hơi xa. Nhưng có nói, cha tôi cũng không nghe. Cha tôi đã bảo là tôi phải làm, không được lý do này nọ. Sáng hôm sau, tôi dắt con Capi đi dạo một vòng, cho nó ăn uống đầy đủ, không thiếu thốn gì. Xong rồi, tôi tự tay buộc nó vào trục chiếc xe nó phải canh giữ. Sau đó, hai chúng tôi đi đến bãi quần ngựa. Đến nơi chúng tôi vào đánh nhạc luôn và chơi đến tối không ngừng nghỉ. Mấy đầu ngón tay tôi tê buốt như bị đâm kim. Matcha thì thổi kèn đẩy đến không thở ra hơi. Tuy thế chúng tôi cứ phải đánh đàn, cứ phải thổi kèn. Anh Bob và các bạn anh diễn xiếc không biết mệt mỏi, thì hai chúng tôi cũng phải chơi nhạc không biết mệt. Đêm đến, tôi đã tưởng được nghỉ nhưng không. Chúng tôi rời lều vải đến một quán bằng gỗ dán và ở đó nhạc, xiếc lại tiếp tục, hăng hái hơn, cứ thế cho đến quá nửa đêm. Tôi vẫn cào thụ cầm ầm ĩ nhưng chẳng biết mình đang đánh bài gì. Matcha cũng thế, nó cứ kéo lia kéo lịa. Anh Bob đã rao, đây là biểu diễn lần cuối đến chục lần, nhưng chúng tôi đã diễn đi diễn lại đến chục lần. Chúng tôi mệt mỏi, còn các anh ấy thì rã rời vì phải dùng sức nhiều hơn. Họ đã diễn hỏng vài tiết mục. Một lần cây sào làm trò của họ rơi xuống bàn chân Matcha. Nó đau quá kêu thét lên. Tôi tưởng nó dập chân rồi. Anh Bob và tôi xúm lại xem thế nào. May quá, vết thương không nặng lắm. Có bầm nát, rách da thịt, nhưng xương không dập. Tuy vậy Matcha không đứng được. Tôi lúng túng không biết làm thế nào bây giờ. Chúng tôi bàn Matcha cứ nằm lại xe anh Bob, để một mình tôi đến quán cây sồi lớn. Tôi cần biết hôm sau gia đình Deriskin đi đâu. Matcha bảo, đừng đi, Remy à, ngày mai chúng ta đi với nhau. Nhưng mà lỡ ngày mai không tìm thấy người ta ở quán cây sồi lớn thì làm thế nào? Càng hay, chúng ta được giải phóng. Tôi có rời bỏ gia đình Deriskin thì không phải bằng cách ấy. Giả lại mày tưởng người ta không tìm thấy chúng ta ngay hả? Mày còn đi được với cái bàn chân ấy không? Ừ thì đi. Anh đã muốn vậy thì mai chúng ta đi, nhưng đêm nay thì không nên đi. Tôi ngại lắm. Mày ngại cái gì? Không biết nữa. Tôi ngại cho anh đó. Để tao đi Matcha. Ngày mai tao sẽ quay lại. Tao hứa như vậy mà. Nhưng mà lỡ người ta giữ anh lại thì sao? Đây nè, tao gửi cây đàn mày giữ cho tao. Như vậy, họ sẽ phải để tao quay lại lấy cây đàn. Và tôi cứ ra đi, mặc cho Matcha nài nỉ tôi ở lại. Tôi không sợ gì cả. Sợ gì? Sợ ai? Ai người ta đòi hỏi gì ở cái thằng cầu bơ cầu bớt này? Tuy không sợ, nhưng tôi thấy xúc động nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự cô đơn. Không có con Capi, không có Matcha bên mình. Tôi thấy khó chịu vì đơn độc. Tôi bàng hoàng vì nghe những tiếng huyền bí của đêm khuya. Nhìn lên mặt trăng nhàn nhạt, tôi cũng thấy buồn. Tôi đi nhanh, tuy đang mệt và cuối cùng, tôi cũng đến quán cây sồi lớn. Tôi nhìn đến mỏi mắt mà không thấy chiếc xe của gia đình đâu. Có 2-3 chiếc xe mui vải tồi tàn, một nhà gỗ ván và 2 cổ xe thấp. Bên trong vang tiếng thú dữ khi tôi lại gần. Nhưng 2 chiếc xe xinh đẹp, sơn màu lộng lẫy của gia đình Deriskin thì không thấy đâu cả. Đi quanh quẩn, tôi thấy có ánh sáng ở một dòng cửa sổ gắn kính. Đoán là trong nhà có người thức, tôi gõ cửa. Người chủ quán có vẻ mặt gian xảo mà tôi để ý hôm trước, đích thân mở cửa cho tôi. Hắn soi đèn thẳng vào mặt tôi, hắn nhận ra tôi, nhưng hắn không nhường lối cho tôi vào mà đưa đèn ra sau lưng. Hắn nhìn xung quanh nghe ngóng một chút rồi mới nói. Xe nhà mày đi rồi. Ba mày dặn mày đến gặp ổng ở Lucia, không được trì hoãn và phải đi suốt đêm. Thôi, mày đi đi. Hắn nói xong câu ấy, bỏ mặc tôi đóng sập cửa lại. Từ khi đến đất Anh, tôi đã học được khá nhiều, nhưng có một tiếng không gợi cho tôi một ý niệm gì cả. Mà đó lại là tiếng quan trọng nhất. Lão chủ quán nói Lutzer. Nhưng Lutzer là nơi nào chứ? Hóa ra đó là cách đọc theo tiếng Anh của từ Luz, tên một thị xã có ghi trên bản đồ. Nhưng giá có biết thì tôi cũng không thể bỏ mặc thằng Matcha mà đến đó ngay được. Bởi vậy tôi phải quay trở lại bãi quần tuy đã rất mệt. Tôi phải đi mất 1 tiếng rưỡi mới về đến nơi và chui tuột vào xe Anh Bob nằm cạnh thằng Matcha, đánh một giấc đến sáng ngày hôm sau. Ngủ được một giấc, tôi thấy người khoan khoái lại sức, có thể đi Luce nếu thằng Matcha đi theo tôi được. Tôi ra khỏi xe, lại chỗ anh Bob. Anh dậy trước tôi, đang nhóm bếp. Tôi đang nhìn anh bò rạp xuống đất phùng má thổi lửa, thì thấy một viên cảnh sát nắm dây con Capi dắt đi. Tôi sửng sốt đứng im, không biết có chuyện gì xảy ra vậy. Con Capi nhận ra tôi, nó giằng mạnh, làm dây tuột khỏi tay viên cảnh sát chồm đến, giọt lên tay tôi. Viên cảnh sát đi đến hỏi, con chó này của mày phải không? Phải, thế thì tao bắt mày. Bàn tay hắn chộp lấy cánh tay tôi siết chặt. Lời nói và cử chỉ của viên cảnh sát khiến anh Bob đứng lên. Anh bước tới hỏi, nè, tại sao ông bắt nó? Anh là anh của nó hả? Không, nó là bạn của tôi. Đêm hôm qua, một người đàn ông và một thằng bé đã bắt thang leo lên cửa sổ vào trong nhà thờ St. George. Tụi nó đem theo con chó này để nó báo hiệu cho chúng nếu có người phát hiện. Bị bất ngờ, chúng nhảy qua cửa sổ chạy trốn, không kịp mang theo con chó. Con chó không chạy theo chủ được, bị bắt ở trong nhà thờ. Dắt con chó đi thì tôi biết thế nào cũng bắt được bọn trộm, và tôi đã tóm được một đứa. Thằng cha đó bây giờ ở đâu? Không biết viên cảnh sát hỏi anh Bob hay hỏi tôi, nên tôi không đáp, nhưng tôi đã hiểu sự việc xảy ra thế nào rồi. Vậy là người ta bảo tôi trao con chó không phải để nó coi hàng, mà để báo động cho những người đang lấy trộm trong nhà thờ. Rồi cũng không phải để đi đến ngủ ở quán cây sồi lớn cho thoải mái, mà người ta cho xe khởi hành lúc chập choạng tối. Sau đó xe không nghỉ ở quán vì vụ trộm bị lộ, phải chuồng cho nhanh. Nhưng tôi thấy không nên nghĩ đến những kẻ phạm tội, mà chỉ nên nghĩ đến mình. Họ có là ai thì tôi cũng vẫn tự bào chữa được và chứng minh được là tôi vô tội, không cần tố giác họ. Tôi chỉ cần trình báo công việc từng giờ tôi làm trong đêm vừa qua là rõ. Tôi tự nhủ như vậy. Trong khi đó, Matcha không biết vì nghe viên cảnh sát nói hay vì nghe trong ồn ào mà thức dậy. Nó ra khỏi xe, đi tập tễnh đến bên tôi. Tôi nói với anh Bob. Anh giải thích giùm để ông ấy rõ là tôi không phải là kẻ phạm tội vì tôi làm việc bên cạnh anh đến 1 giờ đêm. Sau đó tôi đến quán cây sồi lớn gặp ông chủ quán, nói vài câu, rồi đi ngay trở về đây. Anh Bob đã dịch cho viên cảnh sát nghe, nhưng viên cảnh sát không chấp nhận, hắn ta nói. Chúng vào nhà thờ lúc 1 giờ 1 khắc, thằng bé này khai là nó ở đây ra đi lúc 1 giờ hay 1 giờ kém mấy phút. Như thế, nó có thể vào nhà thờ lúc 1 giờ 1 khắc cùng với bọn trộm. Nhưng mà từ đây đi vào thành phố, một khắc đi sao kịp hả? Anh Bob nói. Ồ, chạy thì kịp chứ, viên cảnh sát đáp. Với lại, ai chứng thực rằng nó đi lúc 1 giờ? Tôi thề đó. Anh hả? Còn phải xem sự chứng thực của anh có giá trị như thế nào đã. Anh Bob không chịu được, anh tuyên bố. Tôi lưu ý ông, tôi là một công dân Anh. Viên cảnh sát nhún vai. Nếu ông lăng mạ tôi thì tôi viết bài đăng báo. Trong khi chờ đợi, tôi hẳn mang thằng bé này đi đã. Nó sẽ trình bày với quan tòa. Matcha ôm lấy tôi. Tôi tưởng nó hôn, nhưng không. Nó thường nghĩ đến chuyện thực tế trước chuyện tình cảm. Nó rỉ tai tôi. Hãy yên tâm đi nha. Tôi này không bỏ anh đâu. Xong rồi nó mới hôn tôi. Tôi nói với nó bằng tiếng Pháp. Hãy giữ con Capi lại. Nhưng viên cảnh sát hiểu, hắn nói. Không được, tao phải giữ con chó. Nó đã giúp tao bắt được tên này, thì nó sẽ giúp tao tóm cổ được các tên kia. Đây là lần thứ hai tôi bị bắt, nhưng lần này tôi không nhục nhã, ê chề hơn lần trước. Lần này không phải là một sự buộc tội vô nghĩa lý, như vụ con bò sữa. Dù sau này người ta xét thấy tôi vô tội và tha bổng tôi vẫn cứ đau đớn thấy những người kia bị kết án. Tôi phải đi qua giữa hai hàng rào người tò mò đến xem, nhưng người ta không la ó, không hăm dọa tôi như ở Pháp. Những người đến xem đây không phải là nông dân, mà toàn là những người ít nhiều đều có chuyện với cảnh sát. Đó là dân xiết rong, dân hàng quán, dân bói du phương, tóm lại là dân lang thang. Cái nhà tù họ nhốt tôi cũng không phải là một nhà tù trò chơi như cái trại giam chứa đầy hành năm trước. Cái nhà tù này là một nhà tù thực sự, có cửa sổ chấn song sắt, cứ trông cũng đã không dám nghĩ đến chuyện vượt ngục. Trong phòng giam tôi chỉ có một cái ghế dài để ngồi, và một cái võng để nằm. Đến nơi, tôi ngồi phịch xuống ghế rủ rượi một lúc lâu. Tôi nghĩ ngợi về cảnh ngộ của mình, nghĩ lang bang không mạch lạc. Hiện tại thật kinh khiếp, mà tương lai lại khôn xiết hải hùng. Matcha bảo, hãy yên tâm, tụi này không bỏ anh đâu. Nhưng một thằng bé con như Matcha thì làm nên trò trống gì? Hay nếu anh Bob vui lòng giúp Matcha thì một người lớn đã chắc làm được gì? Khi ở tù thì người ta chỉ có một ý định là ra tù. Không bỏ tôi thì anh Bob và thằng Matcha có thể làm gì để giúp tôi ra khỏi nhà tù này ha? Tôi đến bên cửa sổ, sờ mó những song sắt đóng chéo bên ngoài. Song sắt gắn cứng trong đá. Tôi lại xem xét tường vách, tường dày gần 1 mét. Nền lát đá tảng lớn, cửa ra vào bọc tôn. Sau đó tôi lại quay về cửa sổ mở nhìn xuống một sân hẹp và dài. Đầu đằng kia có một bức tường lớn bịt kín, cao đến 4 mét là ít. Dù có được bạn bè tận tâm cũng khó mà thoát ra khỏi cái nhà ngục này. Sự tận tâm của bạn bè phá sao nổi cái nghiêm ngặt của nhà tù này. Sự tận tình không chọc thủng tường vách được. Đối với tôi bây giờ, vấn đề là tìm hiểu xem tôi còn phải ở bao nhiêu lâu trong cái nhà ngục này trước khi ra tòa để số phận được định đoạt. Sau đó liệu tôi có chứng minh được sự vô tội của mình không, mặc dù con Capi bị bắt trong nhà thờ. Liệu tôi có thể tự bào chữa mà không phải vạch tội những người mà tôi không muốn tố cáo hay không? Tất cả vấn đề là ở chỗ đó. Anh Bob và Matcha muốn giúp tôi là ở vấn đề ấy. hai người phải tìm được những minh chứng rằng lúc 1 giờ 1 khắc tôi không thể có mặt ở nhà thờ St. George. Nếu họ đưa được những bằng chứng ấy ra thì tôi sẽ thoát nạn. Những bằng chứng ấy tôi nghĩ là không phải không tìm được. Tiếc quá, giá như Matcha không đau chân thì nó có thể sụp sạo xoay sở được đây. Nhưng nó đau chân thế này thì làm ăn gì được chứ? Nó không đi được, thì anh Bob có sẵn lòng làm thay nó không? Tôi biết nhiều chuyện về những người tù, trong đó có một chuyện nói đến cách người bên ngoài liên lạc với người bị giam. Người ta giấu những mảnh giấy nhỏ vào nắm cơm hay cái bánh mang từ ngoài vào. Có lẽ anh Bob và Matcha cũng sẽ dùng cách ấy. Tôi đã bẻ vụn tấm bánh khẩu phần của tôi ra để xem, nhưng không thấy gì cả. Ngoài tấm bánh còn có món khoai tây. Tôi đã tán khoai ra bột mà cũng không thấy có mẫu giấy nào. Chắc là hai người không biết nhắn gì, hoặc là họ không thể nhắn gì với tôi được. Vậy tôi tự nhủ hãy đợi đến mai, đợi và đừng lo phiền quá đáng. Nhưng tôi lại không thể không lo phiền. Sau này dù sống đến bao nhiêu lâu, tôi cũng vẫn nhớ cái đêm kinh khủng sống trong nhà ngục này. Trời ơi, tôi thật là rồ dại đã không tin vào linh tính và sự lo lắng của Matcha. Sáng hôm sau, viên cai ngục mang đến cho tôi một xô nước và một cái chậu. Lão bảo tôi rửa mặt nếu tôi thấy thích. Lão còn hỏi thêm rằng ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề đôi khi là cách bào chữa tốt nhất của người bị cáo. Rửa tay xong tôi muốn ngồi xuống ghế, nhưng tôi không sao ngồi yên được, cứ đi loanh quanh trong phòng giam như con thú loanh quanh trong chuồng. Tôi định nghĩ sẵn những câu trả lời và những lý lẽ để bào chữa, nhưng tôi lo quá. Tôi không nghĩ đến hiện tại, chỉ nghĩ giờ vẫn đủ mọi thứ chuyện vô lý. Chúng lần lượt đến qua trong đầu óc mệt mỏi của tôi như những hình ảnh của một chiếc đèn cù. Người cai ngục trở lại bảo tôi đi theo lão. Tôi đi bên cạnh lão qua nhiều hành lang và đến một cái cửa sổ nhỏ. Lão mở cửa nói, vào đi. Bước chân vào tôi thấy một luồng không khí nóng hắt vào mặt tôi cùng với tiếng ồn ào không phân biệt tiếng nào ra tiếng nào. Tôi thấy mình đứng trước một cái kệ nhỏ. Đây là phòng tòa án. Tôi đang trải qua một cơn mê hoảng. Mạch máu ở thái dương đập như muốn vỡ. Tuy thế tôi vẫn cố mở mắt trấn tĩnh, nhìn một vòng và tôi thấy trọn vẹn căn phòng xử án và những người có mặt ở đó. Phòng xử án là một phòng rộng, trần cao, cửa sổ lớn. Phòng ngăn làm hai, một nửa dành cho tòa án, một nửa dành cho những người hiếu kỳ muốn đến để xem. Quan tòa ngồi trên một bục cao, trước mặt ông thấp hơn một chút có 3 nhân viên tòa án nữa. Một ông là lục sự, một ông là thủ quỹ để lo việc phạt tiền, một ông quan tòa gọi là công tố viên. Trước kệ tôi đứng có một nhân vật mặc áo thụng, đội tóc giả, đó là vị luật sư của tôi. Sao tôi lại có luật sư? Ông ấy từ đâu đến với tôi? Ai đem ông ấy đến cho tôi? Matcha và anh Bob chăng? Lúc này không phải là lúc xem xét, chỉ biết rằng tôi có một luật sư. Thế là đủ. Trên một kệ khác, tôi trông thấy anh Bob và 2 bạn đồng nghiệp của anh, người chủ quán cây sồi lớn và mấy người nữa tôi không quen. Trên kệ đối diện là viên cảnh sát đã bắt tôi, bên cạnh hắn có nhiều người khác, đó là những người làm chứng. Phần dành cho công chúng đã chật người. Trên một bao lơn tôi trông thấy Matcha. 4 mắt chúng tôi nhìn nhau, quấn lấy nhau, tôi thấy yên tâm. Tôi sẽ được bên vực, chỉ cần về phần tôi đừng nản chí và phải tự bên vực mình. Tất cả những tia mắt bây giờ không đè bẹp được tôi nữa. Bắt đầu phiên tòa, viên công tố đọc cáo trạng. Ông có vẻ vội vàng, ông trình bày vắn tắt sự việc như sau. Một vụ trộm đã xảy ra ở nhà thờ St. George. Bọn trộm gồm một người lớn và một đứa bé đã dùng thang leo lên, phá cửa sổ chui vào nhà. Chúng mang theo một con chó để canh giữ và báo động khi có biến. Một khách qua đường về muộn, lúc ấy là 1 giờ 1 khắc, lấy làm lạ, sao lại có ánh sáng le lói trong nhà thờ. Ông ta lắng tai nghe và thấy có tiếng răng rắc. Ông vội chạy đi đánh thức viên coi nhà thờ. Có đông người đến nhưng con chó sủa lên khi người ta mở cửa. Bọn trộm hoảng sợ, nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Chúng đã bỏ lại con chó. Viên cảnh sát Jure dắt con chó đến bãi quần. Sự thông minh và mẫn cán của ông ta thật đáng ca ngợi. Tại đây con chó đã nhận ra chủ nó, tức là cái người bị cáo đang ngồi ở ghế trên, còn tên trộm thứ hai thì đang bị truy nã. Viên công tố nêu một số lý lẽ để chứng minh rằng tôi đã phạm tội rồi chấm dứt cáo trạng. Một giọng the thé thét lên yêu cầu yên lắng. Quan tòa hỏi tên tuổi và nghề nghiệp của tôi. Tôi đáp bằng tiếng Anh rằng tôi là Francis Driscoll. Tôi ở với cha mẹ ở London, khu Bethnal Green, sân sư tử đỏ. Xong tôi xin phép nói bằng tiếng Pháp bởi vì tôi lớn lên ở nước Pháp và mới đến nước Anh được mấy tháng nay. Quan tòa nghiêm giọng nói, đừng có mong lừa dối bản chức biết tiếng Pháp đó. Rồi tôi kể câu chuyện của tôi bằng tiếng Pháp. Tôi giải thích rằng tôi không thể có mặt ở nhà thờ lúc 1 giờ đêm vì vào giờ ấy tôi còn ở bãi quần ngựa và đến 2 giờ rưỡi thì tôi ở quán cây sồi lớn rồi. Thế mày ở đâu lúc 1 giờ 1 khắc? Quan tòa hỏi. Dạ, đang trên đường đi. Điều đó phải có chứng nghiệm chứ. Mày nói mày đang trên đường đi tới quán cây sồi lớn, mà bản cáo trạng lại khẳng định là mày ở trong nhà thờ. Tên đó đợi mày ở đó với cái thang. Khi vụ trộm bị phát hiện, mày mới đi đến quán cây sồi lớn. Tôi đã cố sức chứng minh rằng sự việc không thể diễn ra như thế được, nhưng tôi thấy ông thẩm phán không tin tôi. Ông hỏi, mày giải thích việc con chó của mày có mặt trong nhà thờ như thế nào? Tôi không giải thích được vì chính tôi cũng không hiểu. Hôm qua, con chó của tôi không đi với tôi. Tôi buộc nó ở nhà, dưới gầm xe. Tôi không muốn nói thêm vì tôi không muốn đưa dao cho người ta cắt cổ cha tôi. Tôi nhìn Mattia, nó ra hiệu bảo tôi nói tiếp, nhưng tôi không nói. Tòa gọi một người làm chứng, người ấy thề trên sách thánh ước là sẽ trung thực, không vì hằn thù, cũng không vì cảm tình. Người ấy đã đứng tuổi béo lùn, dáng dấp oai vệ lạ lùng, mặc dù mặt ông ta đỏ, mũi ông ta tím. Trước khi thề, ông nhún gối trước tòa án rồi đứng lên, có vẻ trịnh trọng lắm. Đó là người coi nhà thờ San Roger. Ông tỏ vẻ rất xúc động và rất căm phẫn khi nghe có người đến đánh thức ông đột ngột để báo cho ông biết có kẻ trộm vào nhà thờ. Thoạt tiên, ông tưởng người ta bày trò đùa ông, nhưng nghĩ rằng ai lại đùa một người có tư cách như ông, cho nên ông biết là việc nghiêm trọng đã xảy ra. Ông vội mặc áo, vội đến mức làm đứt phăng 2 cái cúc áo ghi lê. Ông chạy thật nhanh đến, mở cửa nhà thờ và ông thấy một con chó. Tôi không đối đáp gì những chuyện ấy, nhưng ông luật sư của tôi từ đầu không nói gì. Bây giờ đứng lên, ông dùng xốc áo và lên tiếng hỏi. Tối hôm trước, ai đóng cửa nhà thờ? Tôi, viên coi nhà thờ đáp, đó là nhiệm vụ của tôi. Ông có chắc như vậy không? Chắc mà, chính tay tôi đóng cửa, việc gì tôi làm thì tôi biết chắc là tôi làm. Còn khi ông không làm, thì tôi biết chắc là tôi không làm. Tốt lắm, ông có thể thề rằng ông không nhốt con chó ấy trong nhà thờ khi ông đóng cửa chứ. Nếu con chó ở trong nhà thờ thì tôi đã thấy, mắt ông có tốt không? Mắt tôi như mắt mọi người thôi. Trước đây 6 tháng, có phải ông đã xông vào một con bê, bụng mổ phanh treo trước cửa hàng một anh đồ tể có phải không? Viên coi nhà thờ tím mặt hét. Tôi là người có tư cách, vấn đề bê bò thì liên quan gì mà lại hỏi tôi ở đây? Ông cứ vui lòng trả lời, coi như đó là vấn đề quan trọng đi. Đúng, Đúng là tôi có đụng phải một con vật treo một cách vụng về ở cửa hàng anh đồ tể. Nghĩa là ông không thấy nó. Lúc đó tôi đang bận tâm. Khi ông đóng cửa nhà thờ, chắc ông đã ăn tối. Ăn rồi. Vậy khi chui vào con bê, ông đã ăn tối chưa? Ui trời ơi, cái ông này hỏi lung tung quá. Ông nói ông chưa ăn tối hả? Ăn rồi chứ. Ông uống bia nhẹ hay bia nặng? Bia nặng. Mấy chai lớn? Hai. Không bao giờ nhiều hơn chứ? Có khi ba. Không khi nào bốn, không khi nào sáu chứ? Ừ thì thỉnh thoảng thôi. Ông không uống nước đường pha rượu mạnh sau bữa tối chứ? Lâu lâu cũng có uống. Ông ưa pha nhiều rượu hay loãng? Không loãng lắm. Mấy ly? Thì tùy từng ngày thôi. Ông có sẵn sàng thề rằng không lúc nào ông uống đến 3 hoặc 4 ly hay không? Dì Viên coi nhà thờ cứ mỗi lúc một tím mặt thêm không trả lời nữa. Ông luật sư ngồi xuống. Ông vừa ngồi xuống vừa nói. Cuộc khẩu vấn này tạm đủ để xác minh rằng con chó có thể bị ông thủ từ nhốt lại trong nhà thờ. Sau bữa ăn tối, ông ấy đã từng không nhìn thấy con bê vì bận trí. Đó là tất cả những điều tôi muốn biết. Nếu tôi mạnh dạn, tôi đã ôm ông luật sư mà hôn. Tôi được cứu thoát rồi đây. Sao con Capi lại không bị Viên thủ từ nhốt vào nhà thờ kia chứ? Có thể lắm. Mà nếu nó đã bị nhốt theo cách ấy, thì hẳn là không phải do tôi đưa vào. Như vậy nghĩa là tôi không có tội. Vì chỉ có sự kiện ấy buộc tội tôi mà thôi. Sau đó, toàn nghe những người làm chứng về phía tôi khai. Có anh Bob, hai người bạn của anh và người chủ quán. Ai cũng nói về giờ giấc làm việc của tôi đêm hôm đó, nhưng vẫn còn một điểm chưa xác định. Đó là cái giờ chính xác lúc tôi rời bãi quần ra đi. Lấy cung xong, quan tòa hỏi tôi có muốn nói gì thêm và bảo tôi có thể không nói nếu thấy im lặng là hơn. Tôi nói rằng tôi bị oan, mong nhờ lượng tòa minh xét. Quan tòa cho đọc biên bản những người hỏi cung mà tôi vừa nghe. Rồi ông tuyên bố sẽ cho dời tôi đến nhà lao tỉnh để đợi đại hội đồng thẩm án quyết định có đưa tôi ra xét trước tòa án đại hình hay không. Nghe nói tòa đại hình, tôi bủng rủng cả người, khuỵu xuống ghế. Trời ơi! Sao tôi không sớm nghe lời Matia?